Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 37, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Risa đi xuống lầu ngồi ăn sáng và chờ ba rồi đưa ông bản thiết kế. Risa, ba xem bản thiết kế này của con cho buổi đấu giá này có được cô ba. Đưa thiết kế cho ông Zoom. Ông Zoom xem qua rồi gật đầu. Ý tưởng này hay đó con. Để ba bảo nhân viên làm luôn. Vâng, thôi con ăn đi mà còn đi làm. Con ăn xốc rồi ạ, con đi làm đây. Ừ đi cẩn thận nha con. Dạ, vừa bước ra ngoài Risa đã thấy chiếc xe của Lúc đỗ ở ngoài từ lúc nào cô biết. Lúc nhẹ nhàng mở cửa bước xuống xe và mời Risa lên xe. Risa, anh đến đây làm gì, Lúc? Tôi đến để đưa em đến chỗ làm. Một lúc sau, Risa, đến rồi, cảm ơn, nói xong chạy đi luôn. Lúc, mỉm cười, thật dễ thương, tài xế, thưa thiếu gia bây giờ đến tập đoàn luôn ạ, Lúc. Cô, khuôn mặt nghiêm túc, đến Tần thị, tài xế, vác, hết chép 37. Cách chương.